DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau một hồi thư giãn trong phòng tắm, Yunho bước ra ngoài với chiếc khăn trắng quấn hở quanh eo, ngồi xuống ghế, anh nhướng mày đồng ý khi thấy một bức thư trên màn hình vội mở ra, anh sốc toàn tập khi thông tin về biển số xe anh cần tìm là Nading. Alo, 1, Yuchun nói bằng cái giọng nhè nhè sau khi đi ba về. Chuyện này là sao? Anh nói gần như là quát lên khi nhìn vào khoảng trống trên màn hình. Mày điều tra cái gì mà nó trống rỗng thế hả? Mày có phải là thám tử giỏi nhất Seoul không hả? Lần này thì anh gào lên thật, thì không có thông tin chứ sao? Hắn nói tỉnh như ruồi sau khi lén bước qua phòng ba hắn mà về phòng mình. Cái số xe mà mày cho tao là số ma, không có tao tự hỏi có phải mày bịa ra để hù tao không đây? Hắn nhếch mép, mày biết cái gì, đó là số xe của JOONGGIE, của JOONGGIE đó, mày biết chưa? Của JOONGGIE, 1, anh nói một tràng rồi cúp máy. Mặt anh đỏ lên vì giận, những tưởng sẽ gặp lại Chê Chung một lần nữa, nhưng xem ra anh và Chê Chung thật sự không có duyên. Xít, anh ném mạnh điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ ra nhiều mảnh. Bên kia đầu dây, Yuchun vẫn chưa gắt máy, hắn nghe rõ mồn một từng câu chữ anh nói. Biển số xe của Chê Chung, Kim Chê Chung, hắn nói thầm, AISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS xoa cái đầu xù của mình rồi vào nhà tắm. Yun Ho rất bực bội, anh thề rằng nếu có người nào chọc anh vào lúc này thì 100 là hắn sẽ có một cái chết thê thảm nhất. Yun Ho đi đi lại lại trong phòng, bực bội, bực bội, bực bội, anh nói thầm và kết thúc nó bằng một tràng hét to. Bực bội quá đi, cũng may là nhà anh được xây bằng tường cách âm, nếu không anh sẽ phải ngồi tù đêm nay vì tội gây náo loạn vào ban đêm. Sau một lúc bực dọc, cuối cùng anh quyết định thư giãn bằng cách đi ngủ. Đoạn này nói về giấc mơ của Yun Ho đấy. Hey, Yu Chun, tao nè, người thanh niên với mái tóc lìa chìa được nhuộm highlight vẫy tay chào người bạn với mái tóc xù một cách hăng hái. Yun Ho, mày chơi tao hả? Nói đi, lúc mấy giờ mà giờ này mới tới hả? Mày biết tao chờ bao lâu rồi không? Hả, hả hả, hắn nói một tràng khiến anh phải bịt chặt tai lại. Thôi mà, tao xin lỗi, tại máy bay bị sự cố nên tới trễ mà. Anh xì xòa, sao mày không lấy chiếc Boeing của mày mà đi, đi máy bay này làm gì rồi bắt tao chờ hả? Thôi mà, bớt giận đi mà. Đang năn nỉ thằng bạn thì một tốp các tiếp viên hàng không đi ngang, trong đó, cô gái được gọi là xinh đẹp nhất nháy mắt với anh và gửi anh một nụ hôn gió khiến kẻ đứng kế bên chố mắt. Sư phụ, hắn nhìn theo cô gái rồi gọi Yun Ho. Chuyện cũng, thường thôi, ha ha ha ha. Yun Ho ngẩn cao đầu đi ra ngoài và không quên đá lông nheo với hắn. Chiếc Mercedes-Benz SLA McLaren lướt nhanh trên đường, với tay lái lụa Yu Chun, chiếc xe dường như lặp lại bức ảnh huyền thoại của Marilyn Monroe. Chuyện tao nhờ mày sao rồi? Chuyện gì? Mua nhà đó, tuần trước ba tao gọi điện nhờ ba mày mua cho tao cái nhà để tao về nghỉ hè mà. Quên hả? À hát, chuyện đó hả? Có rồi, biệt thự nhỏ thôi, nằm ở ngoại ô tại thấy có mình mày ở nên chỉ có 500 mét vuông hả, được không? Ừ, dù gì thì tao cũng ở có 3 tháng thôi. Anh ngã đầu ra sau một cách mệt mỏi. Ê, tối nay đi ba không? gocchuyenaudio.com Có quán gút không mà rủ? Anh nhếch mép, gì chứ chuyện đó, đồ bỏ, ở đây có play nổi tiếng, mấy em ở đó xinh như mộng luôn, nhìn đã con mắt mày mà không vui ý thì muốn gì tao xê chung chiều. Hắn nở một nụ cười đắc thắng, là mày nói đó nha, tao không ép. Like 9 giờ 15 tối, bọn con gái trố mắt nhìn chiếc Mercedes. Benz SLA McLaren đỗ trước cửa, họ biết Nagi ai là chủ nhân của chiếc xe đó. Công tử Park Yu Chun, con trai của ông chủ hang rượu nổi tiếng của Hàn Quốc. Bước vào trong sự ngưỡng mộ và thèm muốn của các cô gái, hai người chọn một nơi dê nhìn thấy sàn nhảy nhất để ngồi. Gọi một chai rượu hiệu, Yun Ho đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy sao? Ờ, cũng tạm được, chỉ tạm được thôi á, hắn ngạc nhiên. Trời, mấy em ở đây là tuyệt nhất rồi, yêu cầu mày cao quá, tao bó tay, ra sàn với tao không? Mày hỏi thừa. Yun Ho và Yu Chun bước ra sàn, những bước nhảy của Yun Ho khiến bọn con gái trầm trồ than phục, ngay cả những dancer ở bar cũng vỗ tay suýt xoa tài nghệ của anh. Yu Chun tuy không nhảy giỏi như Yun Ho nhưng hắn cũng chiếm được lòng của phái đẹp không ít. Yunho vừa nhảy vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem có bóng hồng nào đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt anh không, chợt mắt anh dừng lại ở một góc khuất một thanh niên dáng khá nhỏ nhắn nhưng nổi bật với làn da trắng mà theo anh nó chắc chắn phải rất mịn màng, đôi môi hồng mím lại chút ít nhưng vẫn không giấu nổi sự hấp dẫn đến mê hồn, đôi mày thanh khẽ nhíu lại, có vẻ cậu không thích nơi này cho lắm, và điều đáng ngạc nhiên là cậu là nhân viên ở đây. Qua bộ đồng phục anh Dư Sư Sê biết điều đó, một thiên thần vừa xuất hiện ư, Yuchun. Yuchun, Yuchun, anh gọi hắn một cách gấp gáp. Cái gì? Hắn gắt lên khi anh kéo hắn ra khỏi cô bạn gái hắn mới cưa được. Ai vậy? Nhìn theo hướng chỉ của Yunho, hắn biết người được chỉ tới là ai, thở dài hắn vỗ vai thằng bạn thân. Mày thật có con mắt nhìn nhá, đó chính là bông hoa của Ply đấy. Bông hoa của Ply, à, cái tên rất hợp với dáng người. Anh gật gù, nhưng tao khuyên mày nên từ bỏ ý định đi. Sao vậy, anh nhướng mày, tên đó khó cưa lắm, tao đeo nó cả tháng mà có được đâu. Chảnh dữ vậy trời, anh háo hức, tao khoái đó nha, càng khó mới càng có hứng thú chứ. Nó ghét bọn nhà giàu lắm, sao mày biết, câu hỏi của anh khiến hắn giật mình. Hừ, mày không nghe tao nói gì hả, tao đeo nó một tháng rồi, tất nhiên phải biết chứ, nói cho mày hay, nó ghét con nhà giàu và đẹp trai lắm, mà mày. Hắn nhìn anh từ trên xuống rồi lại từ dưới lên. Mày thì quá giàu, ai mà không biết chủ tịch Dung. Người đứng vị trí số 2 trong top những người giàu nhất hành tinh chứ. Hắn nhếch mép, nhưng tao thích mày thừa hiểu là cái gì tao muốn thì tao Fari có bằng được AH bây giờ. Anh khoát vai hắn, mày có nhiệm vụ kể hết những gì mày biết được cho tao nghe ok. Ice, hắn vò mái tóc vốn đã chẳng thể thẳng được của mình. Trở về biệt thự của mình, anh ngâm mình trong bồn tắm nhưng tâm tư thì hướng tới tên nhân viên có vẻ mặt ảm đạm kia và cả những lời nói của Yuchun. Nó hả, nó tên Kim Chê Chung, thấy người phụ nữ kia không? Người mặc áo đầm mày vàng đấy. Hắn chỉ tay về phía người phụ nữ đang nhảy nhót điên cuồng trên sàn. Bà đó là mẹ của nó, nghe nói là bị một tên nhà giàu dụ dỗ, hứa hẹn gì đó nên lên giường với thằng đó, sinh ra Kim Chê Chung. Nhà nó nghèo lắm tao cũng không hiểu, đáng lẽ nó phải rất thích những đứa lắm tiền chứ, có như vậy cuộc sống mới bớt khổ, đằng này Ice. Góc chuyện audio.com. Thôi tao chỉ biết nhiêu đó thôi, mà tao cũng khuyên mày bỏ cuộc đi, cả tao Chê Chung không được nữa huống chi là mày. Kim Chê Chung, anh đung đưa ly rượu trước mặt mình với một nụ cười khẩy. Chờ tôi nhé, tối hôm sau, mày cơ sâu chắc là Kim Chê Chung về lối này không? Anh thúc nhẹ tên đứng gần mình. Dạ đúng, tới 11 giờ là nó về à, ngày nào cũng vậy hết, tụi em làm Marco ở đây cũng lâu nên nhân viên đi về là biết hết á, hắn vỗ ngực. Được rồi, chừng nào tên đó ra thì y theo kế hoạch mà làm, nhớ đánh nhẹ nhẹ thôi nha mậy, tao mà đau thì tụi ba chết chắc. Anh ham he, dạ, hắn rối rít, Yunho ngồi đó chờ đợi, anh không quên nhìn lại mình. Ôi trời ơi, lần đầu tiên trong 20 năm sống của anh phải ăn mặc như một tên ăn mày. Cái quần hiệu bị cắt tanh bành khiến người ta khó mà nhận ra đó là của Hugo Boss nữa, áo pull cũng tương tự như cái quần jean nên chẳng ai có thể nhận ra nó là của Adidas, cả đôi dép Clarks của anh cũng cùng chung số phận. Kim Chê Chung, vì cậu mà lần đầu tiên tôi thê thảm thế đấy. Anh nhủ thầm, đúng như bọn Marco nói, đúng 11:30 anh đã thấy cậu bước ra khỏi ba. Trông cậu có vẻ nhỏ nhắn hơn trong chiếc quần jean bạc màu và cái áo pull cũng đã khá cũ. Tới rồi, làm việc nhớ đánh nhẹ nhẹ thôi nha. Anh sốt sắng, dạ, biết rồi. Bước ra khỏi quán bar với tâm trạng cực kỳ tồi tệ, hôm nay lại thêm vài người nhầm cậu là con gái mà chọc ghẹo cậu, chúng còn dám hỏi cậu bao nhiêu tiền một đêm cơ chứ, thật quá đáng. Đáng hòn sỏi văng ra xa khi thấy chúng, cậu nghe thấy một tiếng hét nho nhỏ, chẳng buồn quan tâm, cậu định bước đi vì nghĩ rằng đó không phải là chuyện của mình, nhưng cậu chợt khựng lại khi nghe âm thanh ấy một lần nữa, nhưng nó không phải là tiếng hét mà đó là một lời van xin đứt quãng. Làm ơn đừng lấy nó là quắc mẹ tôi, làm ơn. Đừng lấy nó, xin các người đó, trả cho tôi. Cậu tò mò lại gần, cậu kinh hoàng nhận ra người thanh niên đang nằm dưới đất đang cố gắng kéo lại một cái áo thun của phụ nữ, nó lem luốt và cơ sâu vẻ đã rách vài chỗ nhưng người đó vẫn cố gắng giành lấy, miệng thì không ngừng la lên. Quần ác độc, mẹ tôi chết rồi mà các người cũng không tha nữa làm sao hả? Đồ ác độc, Chê Chung đắn đo suy nghĩ, cậu có nên cứu người đó không? Người đó rất thương mẹ mình và muốn bảo vệ di vật cuối cùng của mẹ. Nhưng cậu cũng để ý thấy bọn chấn lột kia không ai khác là bọn Marco của Ply, chúng rất hung bạo. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Cậu cắn môi, bốp, tên to con bất ngờ ngã lăn quay vì bị một cú va đập bất ngờ. Tay người thanh niên bị kéo lên một cách thô bạo, cái áo Chê Chung bị giật phăng đi. chạy mau, người thanh niên không hiểu gì nhưng cũng cấm đầu chạy theo, bỏ mặt tôi đo con vãn hét ầm ĩ ở phía sau. Tay cậu ấy ấm thật, lại mềm nữa. Người thanh niên nghĩ thầm, vận tốc được giảm lại đột ngột, chê chung thuộc tuýp người ôm yếu nên chạy nhanh là điều không thể với cậu. Thở một cách gấp gáp, cậu chìa cái áo đã giật được từ tên Marco cho người thanh niên. Cám, hộc hộc, ơn, hộc hộc, người thanh niên vội cầm lấy chiếc áo và tiếp tục thở một cách giả tạo. Ngồi, hộc hộc, ngồi xuống đi, hộc hộc, cậu ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Cậu tên gì? Yunho, Dung Yunho, còn cậu? Anh lấy lại nhịp thở. Kim Chê Chung, cảm ơn, không có gì, gocchuyenaudio.com. Bây giờ cậu mới có dịp nhìn rõ người thanh niên mình vừa cứu, trông anh ta tả tơi như sơ mướp, đầu tóc rối bời, quần áo rách bươm, trong thâm tâm cậu một sự đồng cảm nho nhỏ dành cho anh. Không ngờ anh ta còn nghèo hơn mình, cậu nghĩ thầm, hoàn thành bước một xuất sắc. Anh nghĩ thầm, tôi đi đây, anh cẩn thận nha. Cậu rậm bước đi thì một bàn tay kéo vội cậu lại. Cậu Kim, chuyện gì? Cậu quay lại mà không để ý bàn tay mình đang nằm gọn trong tay anh. Cậu có thể đi với tôi lại chỗ này không? Chê Chung mở to đôi mắt vốn chẳng nhỏ bé gì nhìn người thanh niên trước mắt mình. Đi đâu? Mộ mẹ tôi, anh nói với giọng buồn buồn. Nhìn gương mặt buồn bã của anh, bất giác cậu gật đầu đồng ý. Yunho đưa cậu đến một nghĩa trang nhỏ dành cho những người nghèo. Cậu vốn rất sợ ma và giờ này đã gần 12 giờ đêm nên cậu rất sợ cứ níu lấy tay anh. Cậu tự chửi sự ngu ngốc của mình khi nghe lời của Yunho mà đi đến đây. Yunho mỉm cười một cách sung sướng khi những ngón tay thon thả ấy gờ vào tay mình thật chặt. Tới rồi, cậu giật mình khi nghe câu nói của anh. À há, đặt cái áo xuống nấm mộ đất, anh khẽ run lên. Mẹ ơi, con mua được áo cho mẹ rồi, mẹ vui nhé. Anh nói thầm nhưng trong không gian yên tĩnh như thế này thì cậu cơ sâu thể nghe thấy tất cả. Lặng lẽ đặt tay lên đôi vai anh, cậu an ủi. Đừng buồn Yunho a hát, chết là hết, mẹ cậu mà thấy cậu như vậy thích bà cũng không yên tâm đâu. Quệt nước mắt Yunho nói khẽ, lúc còn sống, mẹ tôi thích nhất là cái áo này nhưng... Nó mắc quá tôi mua không nổi, đến khi tôi mua được thì... Anh gục mặt, đừng buồn nữa. Chê Chung siết nhẹ vai anh, bây giờ, bọn cho vay nặng lãi siết hết đồ trong nhà rồi, cả nhà cũng lấy luôn tôi. Chê Chung thật sự cảm động, cổ nhân có câu, mình nghèo còn có người nghèo hơn, quả chẳng có sai chút nào cả. Cậu ngồi xuống cùng Yunho, nỗi sợ hãi khi bước vào nghĩa trang cũng tan biến đâu mất. Đừng buồn Yunho a hát, người đã mất thì không thể sống lại đâu, nếu cậu không chê thì cậu có thể ngủ ở nhà tôi đêm nay. Cậu Kim, anh nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước, cứ gọi tôi là Chê Chung nếu anh muốn. Cậu mỉm cười, một nụ cười cảm thông và dịu dàng. Chê Chung, tôi, cảm ơn cậu, cảm ơn. Yunho ôm chầm lấy Chê Chung vào lòng, anh không ngờ mọi chuyện La Jin diễn ra một cách tốt đẹp như thế. Cảm ơn nhé, không biết là ai nhưng cũng cảm ơn, lần sau tôi sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng bạc để tạ ơn nhé, anh nhủ thầm. Thế là Chê Chung bất đắc dĩ đưa Yunho về nhà. Yunho không giấu khỏi ngạc nhiên khi trông thấy nhà Chê Chung, nó không to bằng cái toilet nhà anh nữa, bên trong có vẻ rất sạch sẽ và ngăn nắp nhưng chúng không ngăn nổi mùi gỗ ẩm mốc bốc lên sỗ thẳng vào mũi anh khiến anh nhăn mặt chun mũi lại. Có chuyện gì sao? Chê Chung nghiêng người hỏi, không, nhà của Chê Chung to hơn nhà của tôi nữa. Anh lấp liếm, cậu cười hì rồi mở cửa phòng mời anh vào. Thế có chúa là anh chưa bao giờ thấy ai sở hữu nụ cười đẹp đến mê hồn như thế trước đây. Vào đi, cậu nắm tay anh kéo vào. Bước vào phòng, anh không thể nào nghĩ rằng con người ta có thể ngủ ở một nơi như thế này, gớm ghiếc quá. Tôi có phiền Chê Chung không? Anh ngồi xuống, mắt vẫn dán vào người thanh niên đang loay hoay soạn chăn niệm ra. Có phiền gì chứ, nhà tôi chỉ có mẹ và tôi thôi, mẹ thì có khi đi tới sáng mới về, anh cứ thoải mái đi, bạn bè mà giúp nhau lúc hoạn nạn chứ. Cậu vừa cười vừa trải nệm ra sàn, gocchuyenaudio.com, nhìn tấm nệm Yunho không khỏi kinh hoàng, tấm nệm lót ngủ trưa cho con Misa của ông quản gia nhà anh còn dày hơn tấm nệm này nữa, trời lại lạnh như vậy thì làm sao mà ngủ đây. Cậu ăn gì chưa? Chê Chung hỏi, Yunho vẫn còn đang đắm đuối nghĩ về tấm nệm nên vẫn không để ý lời cậu hỏi. Yunho, Chê Chung đưa tay qua lại trước mặt anh với gương mặt khó hiểu. Hả à, chuyện gì thế Chê Chung? Tôi hỏi cậu ăn cơm chưa? Sao mà đần ra vậy? Suy nghĩ a hát, tôi đang nghĩ xem ngày mai tôi phải sống như thế nào đây? Anh thở dài, chuyện đó để tính sau đi, cậu ăn gì chưa? Chưa, anh cười, đi theo tôi nấu cho anh ăn. Thế là anh lon ton đi theo cậu vào nhà bếp, nói nhà bếp cho sang chứ chỉ cần bước ra khỏi phòng Chê Chung là tới nhà bếp. Hôm nay ăn trứng chiên cả nhé. Chê Chung cặm cụi làm thức ăn mà không để ý gương mặt nhăn nhó của Yunho. Yunho POV, ôi trời ơi, cái này được gọi là nhà ư, không bằng cái phòng tắm nhà. Mình nữa tuy gọn gàng thật nhưng hôi quá, gỗ gì mà mốc cả lên. Ôi là trời, nhà bếp ư, sao mà ghê quá cái gì. Ăn trứng chiên với cả a hát, món đó chỉ để cho con Misa thôi, ôi ghê quá, nghèo gì mà nghèo dữ vậy trời. Mình đang hối hận đây, cua ai không cua lại cua ngay một đứa nghèo rớt mồng tơi thế bầy, mày điên rồi Yunho ơi, mày điên rồi. En Yunho POV, xong rồi ăn thôi. Câu nói hớn hở của Chê Chung phá tan đi dòng suy nghĩ của anh, nhìn lại dĩa trứng chiên với cả anh thật sự không dám nuốt. Ăn đi, không biết mẹ tôi về chừng nào nữa nên cứ ăn tự nhiên đi nha. Cậu tươi cười dọn chén bát ra cho anh và cậu, ngồi xuống ăn một cách ngon lành trong khi anh méo miệng nhìn cậu Chê Chung chỉ ngoài cái nước đẹp ra thì cái gì cũng tệ cả anh cảm thấy hối hận khi chơi trò này rồi, chắc mai anh lặn quá. Cảm ơn. Yunho khổ sở đưa bát cơm lên miệng gấp một miếng nhỏ trứng anh rụt rè cho vào miệng. Sao gấp ít vậy? Chê Chung nhìn anh một cách khó hiểu. Không ngon à hát, không. Yunho vội bỏ đũa xuống một cách nhanh chóng và thầm cảm ơn câu nói của Chê Chung. Chỉ là, anh gãi đầu, tôi ăn ít đồ ăn lắm, nghèo mà. À hát, không sao đâu, là con trai phải ăn nhiều một chút mới có sức chứ, ăn đi anh mạnh lên. Cậu hăn hái gấp cho anh một miếng trứng to bỏ vào chén. Thú thật cậu chưa thấy người nào như anh, thật thà, chất phát và rất lịch sự, trong lòng cậu tự hỏi tại sao một người tốt như vậy lại có số phận đáng thương đến thế chứ? Yunho gượng gạo đưa chúng lên miệng, ngay sau khi nếm chúng, điều tồn tại trong đầu anh bây giờ chỉ còn hai chữ. Quá ngon, ngon quá cậu nấu ngon quá Chê Chung a hát, anh gấp lấy gấp để và nhét tất cả chúng vào trong miệng nhai ngấu nghiến giống như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, anh cũng không để ý nãy giờ vài hột cơm đang yên vị trên mép anh, Chê Chung thấy thế thì không khỏi bật cười khúc khích. Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó, Yunho ngỡ ngàng khi tay cậu chạm vào mặt anh, nó dịu dàng quá, ấm áp quá, nó khiến anh ngẩn ngơ. Cậu mỉm cười lắc đầu nhìn anh rồi tiếp tục ăn bát cơm còn dở của mình. Chê Chung POV, anh chàng này thú vị thật. En Chê Chung POV, Yunho POV, có lẽ mình nên tiếp tục kế hoạch thật là tuyệt vời. En Yunho POV, bữa cơm diễn ra một cách nhanh chóng, cả hai cũng nói về nhau khá nhiều và Chê Chung phải gọi Yunho bằng anh vì anh lớn hơn cậu 2 tuổi và Chê Chung cứ cười suốt vì từ trước đến nay cậu thường ăn cơm một mình. TBC, no quá đi, Yunho buông bát cơm sau khi cái nồi đã sạch sẽ với một câu la to. Chồng anh có vẻ đã không được ăn nhiều ngày phải không? Chê Chung mỉm cười thu dọn bát dĩa, góc chuyện audio.com. Vâng, tôi chưa từng ăn món này bao giờ trước đây cả, ngon lắm. Đừng có nịn tôi nhé, thôi ăn xong rồi đi ngủ, đã gần 1 giờ sáng rồi, mai tôi sẽ dẫn anh đi làm chung với tôi luôn, kiếm cho anh việc làm cho anh đó. Làm việc, ngày mai, anh ngớ người, Yunho POV, phải không đó, đi làm, nói cho biết nhé, bổn thiếu gia này đi làm từ khi 15 tuổi rồi đấy, biết kiếm tiền tỷ cho công ty rồi đấy nhé, nhưng là ngồi phòng máy cơ, bắt tôi lao động tay chân hả? Còn khuya, nhưng, làm cách nào để từ chối đây? En Yunho POV, ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy. Yunho định nói lại nhưng Chê Chung đã ngủ rồi. Ngủ rồi a hát, anh nằm xuống cạnh cậu. Lúc này Yunho mới có dịp nhìn ngắm cậu thật kỹ càng, quả thật cậu rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết tựa hồ như thiên sứ vậy. Đôi mày thanh mảnh, đôi mắt hai mí to và dài, sống mũi cao, làn da trắng như men sứ và đẹp nhất là quả cherry kia, nó mới xinh đẹp và khiêu khích làm sao, nó thách thức bất cứ ai khi nhìn thấy nó. Bây giờ Yunho mới suy nghĩ lại, lúc đầu anh chỉ có ý định đùa với Chê Chung vì anh nghe Yuchun nói hắn đã đeo theo cậu cả tháng trời mà không được, anh muốn cho hắn thấy cái gì anh cũng làm được hết, cái gì anh cũng hơn hắn. Anh sẽ cưa đổ cậu rồi vứt bỏ cậu giống như những người khác, nhưng nhìn vẻ mặt thanh thản của cậu ngay lúc này, anh không nỡ làm cho một thiên thần như thế phải rơi nước mắt. Bỗng dưng anh cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Yunho POV, cái nệm thì mỏng, cái chăn cũng mỏng, nhưng không sao, nề tình chủ nhân của các ngươi nấu ăn ngon nên ta nằm đấy. En Yunho POV, 5 giờ sáng, anh Yunho, dậy đi. Chê Chung vừa lắc vai anh vừa lo thu dọn chăn nệm lại. Mấy giờ rồi? 5 giờ rồi, phiền quá đi, ông còn gọi tôi nữa là tôi đổi việc luôn, còn nữa. Đổi chăn nệm cho tôi luôn, nệm gì? Mà cứng ngắc, anh xoay lưng về phía Chê Chung mà cằn nhằn. Chê Chung mỉm cười với một Yunho đang nói mớ, có vẻ anh ta đang mơ mình giàu có đây mà. Cậu nghĩ, thầm, dậy thôi Yunho a hát, sắp tới giờ làm rồi. Chê Chung lắc lấy lắc để anh khiến anh không thể nào ngủ được nữa, bật dậy một cách bực bội cái lưng đau nhức kinh khủng, đây là lần đầu tiên nó nằm trên một tấm nệm, cứng đến thế, chuyện gì vậy, trời chưa sáng mà, anh ngái ngủ, dậy đi giao báo với tôi, tôm qua tôi hứa là tìm việc cho anh mà, bây giờ tôi làm việc gì thì dẫn anh làm. Việc đó, Chê Trung vừa lục lọi trong tủ và lấy ra một bộ quần áo khá cũ nhưng tươm tất không rách như bộ đồ anh đang mặc. Anh mặc đi, bộ này bạn tôi mua cho tôi nhưng nó quá rộng, có lẽ anh mặc vừa đấy. Yun Ho gượng gạo đón lấy bộ đồ, sờ vào lớp vải, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, nó thô ráp và xấu xí. Anh tự hỏi bản thân tại sao lại vạch ra cái kế hoạch này chứ, anh lại hối hận rồi. Bước ra khỏi nhà trong cái rét kinh khủng nhất mà anh từng biết, trước đây, chưa bao giờ anh dậy sớm đến như vậy, chưa bao giờ anh phải ngủ với chăn nệm khô ráp như vậy, chưa bao giờ anh mặc những bộ đồ tầm thường đến như vậy, anh lại hối hận nữa rồi. Chúng ta đi đâu đây Chê Trung? Anh vừa nói vừa phà hơi vào hai bàn tay cho ấm. Đến tiệm báo, lấy báo đem giao. Chê Trung rụt vai lại để tránh cái rét kinh người. Yun Ho POV, ôi trời ơi, tôi chết mất thôi. Chê Trung, đợi tôi cua được cậu rồi, cậu sẽ chết với tôi, chờ đấy. And Yun Ho POV, thế là buổi sáng hôm ấy, anh và Chê Trung phải đạp xe đi đến từng nhà giao báo, do không dành đường. Nên anh cứ quăng đài. Sau khi giao báo, Chê Trung lại đưa anh đi đến vài chỗ làm khác, nào là tiệm cà phê, tiệm giặt ủi, quán trà. Gocchuyenaudio.com. Đến khi hai người về tới nhà thì trời đã sụp tối, cái lưng của Yun Ho mỏi nhừ, nó hành hạ anh suốt trên đường về, một người từ trước tới giờ chưa động móng tay như anh hôm nay lại làm việc quần quật từ sáng tinh mơ đến chiều tối mịt, lại ăn những món ăn mà anh cho nó là hạ cấp nữa chứ. Tôi phải đi làm nữa, anh có đi không? Ở đâu? Anh ngao ngán hỏi, ở Play, tôi làm bồi bàn ở đó. Cậu đi đi, tôi cảm thấy mệt lắm. Anh ngã người xuống sàn thở một hơi dài. Vậy tôi đi, nhé, có gì anh tự nấu ăn, hình như hôm nay anh cũng được nhiều tiền lắm phải không? Yun Ho móc trong túi ra số tiền đã bị nhàu lại thảy trên sàn. Nhiều đây nè, không biết có nhiều không nữa. Chê Trung tỉ mỉ làm thẳng từng tờ cho anh rồi xếp chúng lại một cách gọn gàng. Tiền quý lắm, đừng có nhàu như vậy. Thôi tôi đi đây, anh nghỉ nhá, nếu có người phụ nữ nào vào nhà. Thì đó là mẹ tôi đấy, tôi đi đây, ngày mai tôi sẽ cho anh mộ bất ngờ nhá. Chê Trung không quên tặng cho anh một cái cười bí hiểm trước khi đi khiến anh cũng khá tò mò. Đợi Chê Trung đi khuất, anh vội chạy ra ngoài và đón một chiếc taxi VIP. Số 77 ngoại ô Seoul, ngâm mình trong chiếc bồn tắm sang trọng ngay sau khi về tới biệt thự, Yun Ho cảm giác như các cơ của mình được giãn ra hết mức. Anh không thể ngờ cuộc sống của những người nghèo khó lại cực khổ đến thế, anh càng không ngờ một người có vóc dáng mảnh khảnh và khá nữ tính như Chê Trung lại có thể làm được ngần ấy công việc mà không than van một lời. We can wait no more, got this feeling in me my baby I'm gonna call you up and yes you know it late at night. Yun Ho với tay lấy cái điện thoại đời mới đã bị bỏ lại hôm qua, nhìn vào màn hình, anh cười khẩy. Hi, sao rồi nhóc, cua được không? Tiếng Yu Chun vang lên lanh lảnh, hình như hắn đang ở sàn nhảy. Chưa, nhưng cũng sớm thôi, ê qua tao đi, tao kể cho mày nghe. Nhưng tao đang vui mà, hắn nói với vẻ khá luyến tía, qua đi, mau lên. Lưỡn lự một hồi, hắn cũng 15 phút sau, hắn nhấm nháp lon bia mà anh thảy cho hắn và chậm chậm tiêu hóa những gì mà anh đang kể cho hắn nghe. Thế đấy, anh kết thúc câu chuyện bằng một cái nhếch mép nguy hiểm. Tao phục mày thiệt, ai đời một đại công tử như mày lại có thể vứt bỏ. Mọi thứ để lấy lòng người đẹp đâu chứ, hắn nói với giọng than phục, quá khen, anh phá lên cười với vẻ đắc ý lắm. Tao chỉ muốn hơn mày thôi nhóc mày cua không được thì để tao, nhưng mới đầu. Tao cũng có ý định bỏ cuộc nữa, nghèo gì mà nghèo thấy sợ luôn, nề thật. Anh gật gù, Yu Chun im lặng một lúc để anh nói, chợt hắn nhìn anh, gương mặt nghiêm túc hẳn. Yun Ho, hắn gọi, ha, anh nhướng mày, nếu mày cô được nó thì làm sao mày nói với nó mày là con nhà giàu đây? Mày không thấy cách mày hay nhưng nó cũng quá tàn nhẫn không? Mày đang lấy lòng tin của người khác làm thú vui cho bản thân đấy, biết không? Yun Ho thật sự ngạc nhiên khi anh nghe thấy Yu Chun nói như vậy, và... Vấn đề anh chưa nghĩ tới bao giờ cả, chỉ biết phải cua được Chê Trung thôi, còn kết quả thì... Tao cũng không biết, nhưng nếu thành người yêu rồi thì Chê Trung sẽ phải rất cảm động khi biết tao vì cậu ấy mà như thế đấy. Anh ngã người ra sau ghế cười cầu hòa. Mà sao hôm nay bác công tử của tôi triết lý thế nhỉ, không phải mày Chê Trung như tao sao? Vì thế chúng ta mới là bạn đấy. Anh nhướng mày, đồng ý là tao ăn chơi nhưng tao không như mày, tao không thích như thế Yun Ho Giọng hắn nghiêm túc đến eo dây khiến Yun Ho bất giác thấy sợ. Nói gì thế, thôi tao đi về nhà Chê Trung đây, không thôi cậu ta nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com, anh đứng lại và toan bước ra cửa thì hắn lại nói với theo. Nghe tao đi, điều đó không tốt đâu, tao theo Chê Chung khá lâu, cậu ta là một người tốt, cậu ta không đáng bi như vậy đâu, Yunho à hát. Anh bước vội ra cửa và bắt lấy chiếc taxi VIP, trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao thằng bạn lại tỏ thái độ như thế. Quỷ gì thế này, Tu à hát. Anh nhủ thầm, anh chạy vội vào cổng. Sau khi đã trả tiền taxi, anh chợt thấy lạ vì trước khi anh đi, hình như anh đã khóa cửa và tắt tất cả đèn trong nhà rồi, nhưng trước mắt anh là cánh cửa đang mở và đèn trong nhà được bật sáng toanh. Cái quái gì vậy? Chợt anh nhớ lại lời Chê Chung chứa khi cậu đi làm, nếu có người phụ nữ nào vào nhà thì đó là mẹ tôi đấy. Có lẽ là bà ta, anh nghĩ thầm trong đầu rồi bước vào nhà. Tôi về rồi đây Chê Chung. Anh cố ý la to để gây sự chú ý. Thật đúng với dự đoán của anh, một người phụ nữ tầm 40 bước ra trong bộ váy ngủ màu đỏ sạc sỡ, mái tóc uốn đến xoàn tít lại và đôi mắt nhắm hờ bước ra khỏi căn phòng kế bên phòng Chê Chung. Ai đó, tìm Chê Chung có việc gì? Dạ, cháu chào bác, cháu là Yunho, bạn của Chê Chung. Chê Chung cho cháu ở nhờ nhà cậu ấy vài hôm à? Yunho cúi người chào một cách lịch sự. Vậy à hát, thằng Chê Chung đi làm chưa về, cậu tự nhiên đi ha. Nói rồi, bà thờ ơ vào phòng, đến lúc này Yunho mới vào phòng của anh và Chê Chung, nằm xuống sàn nhà cứng ngắt và lạnh lẽo, anh nhíu mày. Bà ta không có nét nào sắc sảo hết, lại chẳng có duyên ăn nói, chắc chắn là Chê Chung giống bố rồi, mà từ hồi vô tới giờ mình chưa hỏi cậu ấy về bố nhỉ. Mà cần quan tâm chi chứ, mục tiêu của mình là cậu ta cơ mà. Anh thở ra, nhưng, tò mò quá, về phải hỏi mới được, không thì mình chết vì tò mò quá đi. Hôm nay Chê Chung về sớm hơn mọi ngày, cậu bước vào nhà thật khẽ và bước vào phòng cũng thật khẽ, đến nỗi cả Yunho cũng không hay biết. Yunho, cậu gọi khẽ, tiếng gọi của cậu khiến Yunho giật mình, anh ngồi phát dậy, trong ánh sáng lờ mờ của trăng, gương mặt cậu chẳng khác nào một con quái vật, bất giác anh định hét lên thì bị một vật chặn lại ngang miệng. Xùi, Chê Chung nè, đừng có hét lên. Nghe cậu nói vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, trên đời này, Yunho không sợ gì hết, chỉ được có cái là sợ ma mà thôi, may cho cậu là đã nói sớm, nếu không cậu sẽ phải tốn tiền mua cho anh cái hộp dài dài hình chữ nhật rồi. Cậu là tôi hết hồn luôn, anh vừa nói vừa vuốt ngực, xin lỗi nha, nhưng tôi không muốn đánh thức mẹ tôi dậy. Chê Chung ngồi phịt xuống sàn mà không buồn bật đèn lên, sao cậu biết mẹ cậu về hay vậy, nhìn đôi giày ngoài cửa là biết liền. Lúc này Yunho mới đứng dậy bật đèn, anh như chết lặng khi thấy trên cơ thể cậu có rất nhiều chỗ bầm tím. Chê Chung, cậu sao vậy? Anh vội chạy lại khi một vài giọt máu rơi từ khóe miệng cậu. Xùi, nhỏ thôi, cậu đưa tay lên miệng ra giấu cho anh. Cậu sao vậy? Ai đánh cậu ra nông nổi này? Không biết vì sao, Yunho cảm thấy giận dữ tột độ, có kẻ dám động vào. Đồ, của anh và tệ hơn là khiến. Đồ, của anh chảy máu, cơn giận càng ngày càng tăng khi anh chạm tay vào những vết thương của cậu. May quá, bị thương cũng không nặng lắm, Yunho. Anh lấy giùm tôi hộp, bồng băng trong tủ đi, cảm ơn. Yunho vội chạy lại tủ, lấy nó ra và lao đến cậu với vận tốc ánh sáng. Cậu để tôi làm cho, ai đánh cậu ra nông nổi này vậy trời. Anh vừa thấm oxy già vào bông gòn vừa lau chậm vết thương cho cậu, anh để ý mỗi cái nhíu mày của cậu, mua cái hít hà của cậu. Nhẹ thôi Yunho, nhẹ thôi, rát lắm đó, tôi sợ nhất là đau đấy. Cậu suýt xoa, góc chuyện audio.com, ai khiến cậu thế này? Anh gằn giọng, không biết nữa, tôi đang đi thì bị chặn đường, bị chấn lột rồi mém bị. Cậu ngập ngừng, thì tôi chống trả lại nên ra như thế này nè, cũng may là không mất gì hết. Cậu cười tươi khi lấy sấp tiền trong túi ra. Những lời cậu nói khiến anh chết sững, vì mấy đồng bạc lẻ đó mà Chê Chung ra nông nổi này ư, rốt cục cậu ấy sống mười mấy năm trời trên thế giới này một cách yên ổn là nhờ đâu vậy trời, mai mốt đừng có liều như vậy nữa, bọn nó muốn tiền thích cứ đưa tiền di, tội gì mà chịu như thế này chứ. Anh bực bội nói, tay thì không ngừng xoa xoa các vết bầm trên tay Chê Chung. Nhưng tiếc lắm, Yunho hừ một tiếng rồi mang hộp bong băng cất vào tủ. Cậu ăn gì chưa, tôi có mua bánh về nè. Chê Chung đưa cho Yunho một cái bánh nướng, anh thề là trong suốt 20 năm sống của anh chưa từng thấy loại bánh nào kinh khủng như thế này. Ngon lắm đó, ăn đi. Chê Chung cắn một miếng và nhai ngon làn hát, bất giác anh phì cười rồi cũng ăn nốt. Nể chủ nhân nên tao mới ăn mày đấy. Anh nghĩ thầm, a hát, Chê Chung này, bố cậu đâu mà sao tôi không thấy vậy? Câu hỏi của Yunho khiến một Chê Chung đang vui vẻ bỗng chốc trở nên u ám, nhận thấy điều đó, anh vội xua tay. Không, không có gì, nếu cậu không muốn nói thì thôi, tôi chỉ hơi tò mò thôi. Ông ấy đi rồi, cậu đáp thật nhẹ, tôi cũng không biết mặc ông ấy nữa, chỉ nghe mẹ tôi nói, hai người lấy nhau lâu rồi mà toàn là có thai con gái, ông ấy đã đưa mẹ tôi đi phá thai 9 lần rồi, đến khi mẹ tôi mang thai tôi, đi siêu âm thì vẫn là con gái nên ông giận quá, bỏ đi rồi. nhưng cậu là con trai mà. Yoon-ho không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thì, khi mẹ sinh ra tôi mới biết tôi là trai, còn khi đi siêu âm thì người ta nói con gái. Thảo nào cậu đẹp đến thế. Yoon-ho thì thầm, nhưng nói tôi là con trai thì cũng không đúng lắm. Hả? Yoon-ho ngạc nhiên, mấy tháng trước tôi có đi khám ở bệnh viện, bác sĩ nói với tôi là tôi có tử cung, có buồng trứng. Cậu ngập ngừng, vậy là, anh lấp bắp, cậu có thể có con ư, nên sau này, có lẽ tôi sẽ lấy chồng chứ không lấy vợ được. À hát, ra là vậy. Yoon-ho gật gù, ăn đi, cậu dí dí miếng bánh vào tay anh. Mà khoan, hồi chiều cậu nói tối mai có bất ngờ cho tôi, là bất ngờ gì vậy? Yoon-ho hí hửng, tới đó biết tôi ăn xong rồi, đi tắm rồi đi ngủ đây, ai còn dậy sớm đi làm nữa, anh ngủ luôn đi. Cậu nói một hơi rồi đi thẳng vào nhà bếp, trong phòng anh cũng ngoan. Ngoãn lấy chăn nệm ra nằm sẵn, mệt quá, ngủ thôi. Anh nhủ thầm, giấc ngủ đến với anh gần như ngay lập tức vì hôm nay quả thật là một ngày rất mệt mỏi với anh, đến khi chê chung vào thì anh đã ngái o o rồi. Hôm sau vẫn là một ngày mệt nhọc của anh, chỉ là của anh thôi chứ chê chung đã quen với công việc này rồi. Buổi tối về nhà, anh có cảm giác như than người gãy vụng ra thành từng mảnh. Tắm rửa đi Yoon-ho, tôi sẽ cho anh một bất ngờ. Chê chung mỉm cười và đưa cho anh bộ đồ mới. Hôm nay cậu đã cố ý lấy tiền anh đi mua vài bộ đồ lành lặn hơn cho anh vì thấy anh chỉ thay đổi có hai bộ thôi. Hồi hộp quá. Yoon-ho hí hửng, sau khi tắm rửa xong, Chê Chung không cho anh ăn trong khi cái bao tử đang báo động ầm ĩ, cậu đèo anh trên chiếc xe đạp cuộc đến một con hẻm nhỏ cũng gần hẻm nhà Chê Chung, mất 20 phút để đến nơi, Jae-jong thắng xe lại và kéo anh vào trong căn nhà có vẻ khá tươm tất. Hi, em tới rồi này, Chê Chung hét to, trước mắt anh là 12 con người đang nhảy nhót và ăn uống với nhau, ai cũng ăn mặc tươm tất và nói chuyện rất vui vẻ. Jongzie, gocchuyenaudio.com. Một thanh niên chạy lại định ôm cậu nhưng không thành công vì Yoon-ho đã ra đứng chắn trước cậu tự bao giờ. Ai đây? Người thanh niên nói với giọng hơi cáu. Giới thiệu với mọi người, đây là Jung Yoon-ho, bạn em từ nay. Anh ấy sẽ gia nhập hội của chúng ta luôn. Không, Chê Chung nói một cách hứng khởi. Chê Chung, đây là, Yoon-ho ngập ngừng, anh này là anh Hee-chun. Hoa khôi ở đây đấy, còn đây là hội SP, ở đây toàn là những người có hoàn cảnh giống chúng ta, chúng tôi tổ chức tiệc vào tối thứ bảy hàng tuần, mỗi người hùng 1.000 won để nấu nướng đấy mà, vui lắm, CH Song tôi thường thâu đêm ở đây đấy. Chê Chung hồ hởi, ra vậy Yoon-ho gật gù, thì ra người nghèo cũng có tiệc anh nghĩ thầm, Dung Ghi, lần nào em cũng tới trễ hết, phạt đi nấu cơm đi. Anh chàng to con khoát vai cậu cười sang sảng. Đúng đó, Dung Ghi đi nấu ăn đi, bọn anh đói lắm rồi. Cả bọn đồng thanh, hứ, các anh chỉ được cái bắt nạt em thôi. Chê Chung bĩu môi, thôi mà Chê Chung của tụi anh nấu ăn rất ngon nên tụi anh mới nhờ em chứ. Anh chàng cao nghều vuốt đầu cậu, thôi em nói không lại rồi, để em đi nấu anh Sung Min tới chưa? Các anh bảo anh ấy phụ em với, tới rồi, đang trong bếp đó, em vào là thấy liền. Đợi Chê Chung vào bếp, mọi người vội vây quanh Yoon-ho và nhìn anh bằng cặp mắt tò mò. Chào Yoon-ho, tôi là Kang In, 23 tuổi. Anh chàng to con với tên gọi Kang In tươi cười đưa tay ra. Chào, em là Yoon-ho, 20 tuổi. Yoon-ho lịch sự chào lại. Thì ra cậu là đàn em hả, để tôi giới thiệu, cái người tóc đỏ này là Hee-chun điệu đàng, kế là cây tre Siun 23T, Ye-sung 22T, Ryo-up 21T, Đông-hê 22T, Ki-bum 19T, Dong-up 24T, trong bếp là Sung-min 20T. Mình không phải fan của Suzu nên, biết người nào thì cái tên người đó thôi, sorry. Dạ, chào các anh. Yoon-ho nói một cách lịch sự, khách sáo làm gì, cậu là bạn của Jung-gi thì cũng là bạn của bọn này. Sau này có cháo cùng ăn, có gà quay cùng gặm nhá. Hee-chun vừa hất tóc vài cọng tóc lòa xòa trước trán ra sau vừa quàng vai Yoon-ho. Yoon-ho cười nhẹ rồi nhích người ra xa một chút. Yoon-ho POV, ôi trời ơi, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra coi, hôi quá, người gì mà chảy chút điệu đà thấy mà sợ, cỡ ngươi có tu 1.000 kiếp cũng không có tư cách sách gầy cho ta nữa cơ, một lũ hỗ lốn, sao Chê Chung lại chơi với những người bẩn thỉu này cơ chứ ai. 1. En Yoon-ho POV. Thôi đi Hee-chun, cậu đừng có mà dụ dỗ con người ta nhá, thằng bé chỉ mới 20 thôi, cuộc sống nó còn tốt đẹp lắm, chưa muốn chết đâu, một mình thằng Han Quynh chết đủ rồi. Kang In khoanh tay trước ngực nhìn Hee-chun bằng nửa con mắt, hứ tên đó hả? Thôi đi, đừng nhắc tới, người gì mà hôi dìn mùi cá, lại chạy theo tôi tối ngày, bê ực muốn chết. Nó làm ở cảng cá thì phải hôi mùi cá chứ, mà nè, cậu thì thơm rồi. Người ta thì có mùi cá tươi còn cậu. Kang In nhìn Hee-chun bằng nửa con mắt, nó nhếch mép cười. Cậu thì có mùi, cá chiên, cá viên chiên đây, 2 xu một sâu 2 xu. Một, càng in là to mấy từ cuối rồi phá ra cười, nó lỉnh mất khi thấy mặt Hee-chun giờ đây đỏ ké, nó chắc chắn rằng nếu nó còn ở đây một phút thôi thì nó sẽ không toàn thây với cái người được mệnh danh là điệu đàng, nhất SP, Yoon-ho nhìn cảnh Hee-chun rượt đuổi Kang-in, và nhìn nét vui tươi trên gương mặt những người ở đây, bất giác anh mỉm cười, anh không ngờ những người nghèo khổ cũng có những điều rất vui vẻ, họ không bi quan như anh tưởng, họ cũng biết vui chơi với nhau tuy không phải là món ăn ngon, không phải là nhà hàng sang trọng, không phải là diện đồ mới, xài hàng hiệu. Góc chuyện audio.com Họ chỉ tận hưởng cái cảm giác tự do, họ tự do nói, tự do đùa giỡn mà không sợ mít long nhau. Có lẽ phải nghĩ khác về những người này thôi. Yoon-ho nhủ thầm, bữa tiệc diễn ra khi Chae-chung và Sung-min mang thức ăn lên bàn, nó không sang trọng, chỉ là thức ăn của những người ở đây đem tới, Hee-chun bán cá chiên nên đem một thau. Nhỏ, cá viên tới Kang-in làm nghề mổ heo nên góp ít thịt heo, Sung-min thì góp rau cải, rồi cá tê thịt bò, rượu, nước ngọt. Bàn tiệc cũng khá là tinh tươm. Nào cạn ly anh em, mừng cho một tuần trôi qua êm ả nhé. Kang-in cầm ly rượu đưa lên cao và hô hào. Cạn ly, cả bọn đồng thanh, tối đó, sau màn ăn uống no say là màn đen, ai biết nhảy thì nhảy, ai không biết nhảy thì cũng nhảy, mọi người cười nói với nhau có vẻ rất vui, Yoon-ho chỉ đứng đó quan sát và cười, anh quan sát Chae-chung từng tí, cậu khác hẳn mọi ngày, Chae-chung ở đây giống như đứa bé vậy, lăn xăn chỗ này đến chỗ khác, bỏ Hee-chun bắt nạt mà vẫn cười tươi, dù hì thì cũng mới 18 thôi mà cái tuổi mơ mộng. Sao cậu không ra nhảy đi? Chae-chung hét to khi thấy Yoon-ho cứ ngồi, đằng bàn mà nhìn ra. Thôi khỏi, tôi ngồi đây được rồi. Yoon-ho hét lại, không được, ra đi, không biết nhảy hả? Tôi chỉ cho, ra đây. Không để Yoon-ho nói đem, Chae-chung kéo anh ra giữa nhà và nhảy, quả thật Yoon-ho phải phò cười khi nhìn thấy dáng điệu nhảy nhót của cậu, nó không khác. Còn lăn quăng là mấy thế mà cũng đòi chỉ anh cơ à, được rồi, tôi nhảy cho cậu thấy. Yoon-ho nhếch mép, rồi anh nhảy, điệu nhảy robot nó khiến cho mọi người dừng lại và nhìn. Anh một cách thán phục nhất là Hee-chun vì cậu mê nhất là đen, Chae-chung thì chố mắt ra mà nhìn cậu không ngờ anh lại nhảy giỏi đế thế. Sau khi kết thúc anh nhận được một tràn vỗ tay thán phục và những lời khen không ngớt từ những người khác, ngay cả Chae-chung cũng vỗ tay rất nhiệt tình, anh chỉ biết cảm ơn rối rít. Yeah, Yoon-ho, sao cậu nhảy hay thế? Chỉ tôi với, Hee-chun chạy lại, ôm chầm lấy anh và la to một cách phấn khích. Yoon-ho, anh đẩy vội Hee-chun một cách thô bạo và đi đến chỗ Chae-chung, anh thật sự cảm thấy tởm lợm những người ở đây, chỉ vừa mới có ý nghĩ tốt về họ thì lập tức cái ý nghĩ đáng thương ấy biến mất khi Hee-chun chạy lại và gọi anh là Yoon-ho. Nha Chae-chung, về thôi, đang vui mà, Chae-chung ngơ ngác, về thôi, tôi mệt rồi, về thôi. Không đợi Chae-chung nói thêm, Yoon-ho đã kéo cậu ra khỏi bữa tiệc. Nha, chuyện gì thế, đang vui mà, cậu nói với Yoon-ho trong khi đang đèo. Anh về, tôi không thích nơi đó, nhất là Hee-chun, cậu ta. Xít, anh nghiến răng, sao, anh Hee-chun hả, anh ấy tốt lắm mà. Tốt, tên mê trai thì có. Cây y ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Tiếng xe thắng gấp, Yoon-ho, anh Hee-chun là bạn tôi, anh cũng là bạn tôi không thích anh nói Hee-chun bằng cái thái độ như vậy, nó chẳng khác gì bọn nhà giàu rỗng óc trong vũ trường vậy. Chae-chung quay lại nói với anh bằng thái độ khá bực bội, nó khiến Yoon-ho nuốt nước bọt. Ok, không nói nữa, từ hôm ấy đến nay đã 2 tháng, Yoon-ho đã không đá động gì tới chuyện đó nữa, anh cũng gọi cậu là Jung-gi với lý do là các người kia gọi được sao anh không gọi được. Yoon-ho bắt đầu quen dần với việc mỗi sáng dậy sớm đi làm và chiều tối thì chạy về biệt thự riêng để tắm rửa và không quên gom hết quần áo của anh, cậu và mẹ cậu về biệt thự để giặt. Anh quen với việc ăn uống kham khổ với cậu, quen nói chuyện phím với cậu và quen với đống chăn nệm mỏng tăn ở phòng cậu. Yoon-ho cũng dần khám phá ra con người của Chae-chung. Góc chuyện audio.com, cậu là một người rất thật thà và tin người, nhất là bạn bè, đối với họ cậu tin tưởng tuyệt đối, Chae-chung còn là một người hậu đậu và có trí nhớ rất tệ. Tuy nhiên, cái mà Yoon-ho không thể chối cãi là Chae-chung rất nhiệt tình, anh cũng dần nhận ra tình cảm của anh đối với cậu không còn là thái độ cua để hơn Hee-chun nữa, mà là tình cảm thật lòng. Anh đã rất phân vân về chuyện này vì anh biết Chae-chung là một người tin tưởng bạn bè, cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu như biết anh đã lừa dối cậu trong suốt thời gian qua. Cậu sẽ như thế nào nếu biết cậu giống như thú tiêu khiển của ai đó chứ, anh không nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới nhưng anh biết sớm muộn gì nó cũng đến, sớm muộn gì anh cũng phải nói thôi. Hôm nay là lần họp mặt thứ 8 kể từ khi anh tham gia và anh thế lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh đến cái bữa tiệc quái gở ấy, duy chỉ có việc đến với đêm tiệc cuối tuần là anh không thể chấp nhận được, anh luôn tìm đủ lý do để trốn cái bữa tiệc ấy, hôm nay là bữa tiệc thứ 3 và anh lấy cớ là thăm mộ mẹ mà không tới. biệt thự của Yunho, sao rồi, có kết quả gì chưa? Yoo Chun-dong đưa lon bia trước mặt và nhìn anh. Chưa, mệt muốn chết, sang thì đi làm tới tối mịt, cậu ta về chưa nói hết câu thì đa lăn ra ngủ, muốn nói gì cũng có được đâu. Anh nhăn mặt, vậy, chịu thua sao, mày nghĩ sao, anh nhướng mày, không biết nhưng chuyện này không thể cứ như thế mãi được. Tao biết nhưng tao không biết nói như thế nào nữa. Kệ mày, từ đầu tao đã bảo là đừng có tiếp tục, ai bảo mày ngoan cố làm gì. Biết rồi, ngủ đi, tao mệt muốn chết, ngày nào cũng làm cu li hết, đúng. 9 giờ gọi tao dậy. Nói rồi anh đặt lon bia xuống bàn và đi vào phòng ngủ. TBC, phần sau sẽ kết thúc giấc mơ dài đằng đẵng của Yunho và mơ ra thời kỳ đen tối của anh, sẽ sóng gió lắm đấy, mong các reader tiếp tục ủng hộ nhé. Kim Chê Chung, I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you. Chê Chung trở về nhà sau sớm vì hôm nay buổi tiệc không diễn ra như cậu mong muốn. Hee Chun đã chấp nhận lời tỏ tình của Han Quyên và đồng ý về nhà mẹ anh ấy để ra mắt. SP không thể tổ chức tiệc được vì quy định của nhóm là sẽ không làm gì cả khi thiếu một trong các thành viên của SP. Cậu cởi bó cái áo sơ mi mới mua ở chợ và bỏ vào thao đồ, ngạc nhiên vì toàn bộ số đồ trong thao biến mất, ngoài cửa lại không có lấy một cái nào được phơi ở đó. Chê Chung cảm thấy kỳ lạ, cậu gãi đầu khi không thể giải thích nổi cái lý do này, lắc đầu vài cái, Chê Chung đi vào phòng ngủ. Cả tuần này mẹ cậu lại không về, cậu không lấy làm lạ nhưng một cảm giác lo lắng dấy lên trong lòng khiến cậu khó chịu, lấy lại cái áo trong thao, Chê Chung mặc vào người và quyết định đi đến nghĩa trang để nói chuyện với Yunho. Nghĩa trang nhà nghèo thật âm u và vắng lặng khi cậu bước vào, lúc này trời lại nhá nhem tối khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn. Ha, sao không có ai ở đây thế nhỉ? Chê Chung nhìn quanh nghĩa trang và cậu chắc chắn rằng nó đã bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc xanh nấm mộ, ngay cả mộ của mẹ Yunho cũng thế. Sao Yunho không nhổ cỏ ở mộ mẹ cậu ấy nhỉ, nó che hết cả tên này. Thế là Chê Chung ngồi xuống và làm sạch cỏ quanh mộ, cậu nhổ cẩn thận để không làm đất ở quanh đó chóc lên. Thở một cách nhẹ nhõm khi ngôi mộ đã sạch sẽ, cậu ngồi xuống lau bụi. Cho tấm bia, chợt tay cậu dừng lại và nhìn vào từng chữ trên tấm. Han Di Nhi, sinh ngày 13/6/1994, mất ngày 19/2/2006, hưởng dương 12 tuổi. gocchuyenaudio.com, mắt cậu hoa cả lên, nhìn xung quanh xem mình có đen lộn không và cậu chắc chắn rằng cậu đang đứng đúng vị trí vì bên dưới nó vẫn còn chiếc áo rách mà Yunho đã để lại đêm đó. Chê Chung tức giận cực độ, đôi mày cậu nhíu lại gần như dính lại với nhau, cậu hậm hực bước về và mong câu trả lời thích đáng từ Yunho. Sau khi được thằng bạn thân đánh thức, anh ôm lấy đống đồ từ tay người làm rồi lên taxi trở về nhà. Stop now, Yunho hối hả nói khi nhìn thấy Chê Chung đang đứng đợi trước cửa cổng, trả vội tiền cho tài xế, anh giả vờ ôm đồ và bước đến. Hee Jung-gi, sao hôm nay em về sớm vậy? Anh mang đồ đi đâu? Chê Chung nói với một vẻ mặt không thể nào cao có hơn. Ây, anh đi đến tiệm giặt ủi, hôm nay anh thấy không khỏe nên mang nó ra giặt ấy mà, em yên tâm, nó không tốn nhiều tiền đâu Jung-gi. Anh cố gắng nói một cách trôi chảy và tìm cách đi vào trong. Sao anh nói anh đi thăm mẹ mà? Chê Chung vẫn đứng chắn không cho anh vào. À hát, ngày mai anh sẽ đi, nào tránh ra cho anh vào phơi đồ nào. Yunho giả vờ đẩy Chê Chung qua một bên, bước sang một bên để Yunho bước vào, anh bỏ đồ vào thau và đem ra ngoài phơi, Chê Chung khoanh tay trước ngực và nhìn anh. Mẹ anh tên gì Yunho? Hả, Yunho giật mình, hôm nay sao cậu ấy lạ quá vậy? Anh nghĩ thầm, tôi hỏi mẹ anh tên gì? Chê Chung vẫn giữ giọng, a hát, là Kim Nam Jo, anh cười, a hát, anh biết tại sao tôi lại hỏi anh như thế không Yunho? Chê Chung nhướng mày, ha, anh tròn mắt, vì, lúc nãy tôi đã đến mộ mẹ anh đấy, Han Di Nhi, sinh ngày 13/6/1994, mất ngày 19/2/2006, hưởng dương 12 tuổi, và anh đoán xem, một cô bé 12 tuổi sao lại sinh ra được chàng trai 20 tuổi nhỉ? Chê Chung nhếch mép, Yunho nuốt nước bọt, anh cố gắng không thể hiện lo lắng và cả sợ hãi trên gương mặt, anh chạm vào cậu. Jung-gi, thật ra, anh, đủ rồi, Chê Chung gào lên, sao anh giấu tôi Yunho, tôi có tội với anh sao? Sao anh đối xử với tôi như thế hả? Anh, Jung-gi a hát, nghe anh nói đi, thật ra anh không cố ý đâu. Tôi không nghe, đồ dối trá, đồ xấu xa, Chê Chung bịt chặt tai lại và gào lên, em lặng để anh nói. Yunho cũng gào lên khiến Chê Chung giật mình im bặt. Ok, Jung-gi, nghe anh nói đây, ok là anh không đúng khi lừa em. Nói đến đây, Chê Chung trợn mắt Yunho. Nhưng thật sự là anh yêu em Jung-gi a hát, nghe anh nói không anh? Yêu, em, Yunho nhấn mạnh từng từ. I am đi, đồ thối tha tên lừa đảo, anh nói xong rồi chứ gì vậy? Thì anh đi đi, đừng có bén mảng đến nơi này nữa, nó nghèo nàn và dơ bẩn lắm, người giàu có và sang trọng như anh không hợp với nó đâu, đi đi. Chê Chung gào lên và đẩy anh ra hướng cửa. Dung Ghi, nghe anh nói, anh yêu em biết tại sao anh lại như thế này không? Anh bỏ tất cả là vì em hiểu không? Dung Ghi hát, em đừng khóc nữa, được chứ, đừng đẩy anh Dung Ghi. Mặc cho Yun Ho có nói thế nào, có ôm cậu thế nào, Chê Chung vẫn nhất quyết đẩy anh ra và xô anh về hướng cửa. Đi đi, đồ thối tha, tôi ghét anh. Chê Chung chạy vụt vào nhà, mặc cho Yun Ho đập cửa đến sưng cả tay, cậu vào phòng và đóng cửa một cách thô bạo, Chê Chung quỵ xuống để nước mắt cứ thế mà chảy dài hai bên đôi má hồng bầu bĩnh của mình. Đồ tồi, vậy mà tôi đã tin anh, đồ đáng ghét, tôi ô hận anh. Chê Chung nói trong tiếng nấc. Bên ngoài, sau một hồi đập cửa trong vô vọng, anh lang thang về nhà, hôm nay bước chân anh nặng trĩu và tâm trạng anh rất không tốt. Về đến biệt thự, người làm chạy ra với vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy cậu chủ của mình như người thất thần. Gocchuyenaudio.com, anh cũng không quan tâm tới, lết từng bước nặng nhọc về phòng, anh ngã xuống giường rồi với tay lấy di động điện cho thằng bạn. Alo, sao chưa về, không sợ người đẹp nghi sao? Giọng Yu Chun đùa cợt bên đầu dây. Dung Ghi biết rồi Chun Ahat, Dung Ghi biết hết rồi. Giọng Yun Ho đứt quãng bên kia khiến Yu Chun vội đứng dậy và bước ra khỏi vũ trường. Chuyện gì thế Yun Ho, bình tĩnh, đừng khóc, mày đang ở đâu? Giọng anh hỏi pha chút lo lắng. Dung Ghi bỏ tao rồi, hết rồi Chun Ahat. Yun Ho lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm của mình, cố ngăn không cho tiếng nấc vang lên. Tại tao không nghe lời mày, tại tao quá háo thắng. Anh nói giọng nhỏ dần. Yun Ho, mày nghe tao nói không, tao sẽ tới chỗ mày ngay, đợi tao được chứ? Nói rồi Yu Chun vội vã lái xe tới nhà Yun Ho, hắn xông vào phòng anh một cách vội vã, thở phào vì thấy thằng bạn vẫn còn nằm trên giường. Làm sao cậu ấy biết? Hắn ngồi xuống giường nhìn anh, Dung Ghi ra mộ, thôi, đừng buồn nữa, bỏ đi. Tao, yêu Dung Ghi rồi, yêu rất nhiều, tao yêu cái thật thà đến khờ khạo của Dung Ghi, yêu cái tính bất cẩn của cậu ấy, yêu cái vẻ học hành này, yêu nhiều lắm Chun Ahat. Mày, nặng rồi ho a hát, Yu Chun lắc đầu, tao làm gì hả Chun, tao muốn ở bên Dung Ghi, tao muốn, Yu Ho ngồi bật dậy, thôi được rồi Yun Ho, mày cứ coi đây là một chuyện bình thường trong số các Chu Yeen bình thường của mày đi, buồn làm chi. Hắn vỗ vai Yun Ho, tao không biết, tao đang cảm thấy có lỗi và đau lòng quá Chun a hát. Được rồi mà, mày ngủ đi, hôm nay tao sẽ ngủ với mày, yên tâm đi. Hắn lấy một bộ pyjama trong tủ áo Yun Ho và vào nhà tắm, Yun Ho vẫn nằm yên trên giường với tiếng thì thầm. Tha thứ cho anh, Dung Ghi Ahat. Hôm sau là ngày đen đủi của Yun Ho, anh đã đi theo Chê Chung từ chỗ làm này đến chỗ làm khác để năn nỉ cậu bỏ qua cho anh và cho anh đem một cơ hội nữa, nhưng Chê Chung vẫn thờ ơ như chưa từng có sự xuất hiện nào của anh cả khiến Yun Ho vô cùng thất vọng. We can wait no more, got this feeling in me my baby I'm gonna call you up and yes you know it late at night. Yun Ho nghe, đoạn chữ màu này là Yun Ho nói chuyện với vài người bạn nước ngoài, mình chẳng có sở trường tiếng Anh nên viết tiếng Việt luôn vậy. Hey, you know, sao mày đi rồi mất biệt vậy? Còn Jessica bên này khóc lên khóc xuống vì mày nè. Kevin, anh vừa nói vừa quay mặt vô quán cà phê nơi Chê Chung đang làm việc. Vừa tao nè, còn có Aaron, Victor, Ruby và cái con bồ mày nữa nè. Giọng nó vang oang oang, nó không còn là bồ tao nữa, tao bỏ nó lâu rồi. Nhưng nó khóc đến nỗi vào bệnh viện, mày không thấy xót á, nó là hoa hậu Harvard đó. Kệ, bỏ là bỏ, tao có bồ mới rồi. Anh vẫn không rời mắt khỏi cậu. Wow, thật chứ, đừng có xạo nhá anh bạn. Không, bồ tao đẹp nhất Hàn Quốc này đấy. Ok, và tao muốn nhìn thấy nó, tụi tao sẽ gặp mày đúng một giờ nữa. Cái gì, anh nhảy nhòm, ủa tao quên nói với mày là tụi tao đang về Hàn Quốc à hát. Chưa, a hát, và tụi tao đang trên máy bay riêng của thằng Vic, mày nên chỉ tọa độ nhà mày cho thằng Vic đáp xuống, không thôi nó sẽ càng quét Seoul đấy. Tọa độ XYZ, sao mày không thông báo sớm, thằng kia tao sẽ giết hết tụi bay. Được 60p nữa tao đem đầu thằng Vic lại cho mày. Nó cúp máy một cái rụp, không để cho Yun Ho chửi đem gì nữa, bỏ điện thoại vào túi, anh quay lại nhìn cậu, cậu vẫn còn đang làm việc một cách chăm chỉ, anh lắc đầu rồi bỏ đi. Yun Ho về đến nhà và chờ bọn bạn từ Mỹ về chơi, anh còn gọi cả Yu Chun nữa và họ quyết định đến vũ trường bậc nhất Seoul Play. Yo, 100, nào, Kevin hét to, yo, cả bọn đồng thanh trừ Yun Ho. Honey, sao buồn quá vậy, gocchuyenaudio.com. Jessica lao vào lòng anh nũng nịu, tránh xa tôi ra Jessica, chúng ta đã kết thúc rồi ok. Yunho đẩy cô ra, Hani, xin lỗi. Jae-chung đẩy cửa bước vào cùng với khay rượu và thức ăn. Jae-chung thoáng ngạc nhiên khi thấy Yunho ngồi sau cánh cửa. Cậu không muốn nhìn thấy mặt anh nhưng cậu được giao trách nhiệm phục vụ phòng này. Jung-gi, anh ngạc nhiên, Jae-chung nhanh chóng đặt dĩa thức ăn cùng với mấy chai rượu lên bàn. Quý khách còn muốn dùng thêm món nào không ạ? Được rồi, có gì tôi sẽ gọi sau. Một tên trong đó vẫy tay ra hiệu cho cậu bước ra. Jae-chung vội bước ra nhưng cánh tay của cậu bị níu lại, quay mặt lại cậu đã thấy Yunho đứng chắn trước mặt mình. Jung-gi ah, anh xin lỗi mà em tha lỗi cho anh đi. Yunho nói thầm, buông ra, Jae-chung nghiến răng, Jung-gi, đây là nơi làm việc của tôi và tôi không muốn anh cản trở nó, ok, đó là điều duy nhất tôi muốn nói với anh. Jae-chung nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh, cha, hình như là có một vài vấn đề nhỏ ở đây nhỉ. Jessica lên tiếng, chuyện gì, Vic hỏi, Honey nắm tay tên phục vụ kia, ả chỉ về hướng hai người với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống Jae-chung. Đó không phải là chuyện của cô Jessica. Yu-chun liến nhìn ả, nói vậy là sao? Anh nên nhớ tôi là bồ của Yunho. Ả nhướng mày, Jae-chung mở to mắt khi nghe những lời nói đó của ả. Cậu nhìn ả rồi nhìn anh với con mắt khinh bỉ. Thế đấy, vậy mà tôi đã từng có ý nghĩ sẽ tha thứ cho anh, đò tôi. Jae-chung nhếch mép, Jung-gi, không phải như em nghĩ đâu, anh và cô ta hết rồi. Anh quay sang ả, cô ai em đi, tôi thề rằng người nhà của cô sẽ đi ăn mày nếu cô còn nói thêm một tiếng nào nữa ở đây. Anh quát vào mặt ả khiến ả giật thót và im bặt. Jung-gi ah, em đã có ý định tha thứ cho anh sao? Anh vui mừng, anh thề anh sẽ không dối em bất cứ chuyện gì nữa, tha cho anh đi. Yunho nhìn cậu với đôi mắt cún con. Yo, chuyện thật hấp dẫn đấy, vậy là Yunho của chúng ta tìm được em mới rồi hả? Kevin vỗ tay, shut up, anh nạt nó, đến lúc này Yu-chun mới đứng lên và đi về phía Jae-chung. Jae-chung, tôi biết cậu rất giận Yunho nhưng nó đã biết lỗi lắm rồi và tôi chắc chắn nó yêu cậu thật sự đấy. I am đi, tôi không muốn nghe nữa, Yunho. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, và hãy thả tay tôi ra. Tôi không muốn nhớ đến anh nữa. Cậu quát, quên, ha, cậu tưởng cậu là thánh ah, nếu quên dễ như vậy thì tôi đâu cần phải đeo theo Honey của tôi tí nào nhỉ. Jessica nhếch mép ả muốn chọc tức Jae-chung, nãy giờ nhìn thấy Yunho năn nỉ cậu ả đã ghét đến mức có thể tay không mà xé cậu ra làm hai. Muốn quên hả, trừ phi cậu chết hoặc mất trí nhớ thôi cưng ah, lập tức ả té ra sau khi lãnh chọn cú tắc nảy lửa của Yunho. Sí, con đờ, em, tao đã bảo mày ai em miệng rồi, mày yên tâm, 5 phút nữa thôi, cả nhà mày sẽ đi cạp đất. Yunho quát lên một cách mất bình tĩnh, bọn bạn lúc này cũng sợ đến mất vía, chúng biết Yunho là ai và Yunho hoàn toàn có thể khiến điều anh vừa nói xảy ra. Đủ rồi, Jae-chung hét lên, cô ta nói đúng, tôi muốn quên anh, nhưng tôi không có can đảm để chết, vậy thì. Jae-chung lao tới bàn và chụp lấy chai XO, thấy thế Yunho và Yu-chun cũng chạy lại, Yunho ôm cậu từ phía sau và Yu-chun giật chai rượu ra khỏi tay cậu. Em điên ah, sẽ chết đấy, Yunho la lên, bỏ tôi ra, Jae-chung vùng vẫy, Jae-chung ah, nghe tôi, làm như thế này không có ích gì đâu, người thiệt hại là cậu thôi. Yu-chun nắm chặt vai cậu và cố gắng nhìn vào mắt Jae-chung. Bố, gocchuyenaudio.com, Jae-chung quỵ xuống với cái đầu đầy máu, Yunho như chết điếng, anh nhìn lên người đã đánh vào đầu Jae-chung. Để tôi giúp cậu nhé, tên bẩn thỉu. Jessica nhếch mép cười với chai XO đã vỡ một nửa trên tay. Chát, ả lại lảo đảo với cái bạt tay trời giang, nhưng lần này không phải là Yunho mà là Yu-chun. Xí, đồ thối tha, Yunho không bận tâm nhiều, anh quỳ xuống đỡ lấy một Jae-chung đã gần như lã đi, anh gọi, nước mắt không biết tự lúc này đã rơi, anh lắc đấy lắc để đôi vai gầy của cậu và hét lên. Jung-gi ah, em đừng chết, anh van em, đừng chết Jung-gi ah, anh cần em, đừng chết Jung-gi. Jungi. Yunho bật dậy và thở dốc, anh nhìn xung quanh và phát hiện đây là phòng ngủ của mình, anh đã ngủ thiếp đi từ hôm qua, nhìn lên đồng hồ anh chau mày khi kim ngắn chỉ đến số 9, cách chương.